Chàng rể vô song, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 375, Tiểu Bắc hy sinh lạch cạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giây tiếp theo, bàn tay của Lâm Hàn rơi xuống cổ tay của Tưởng Đào, anh khẽ dùng sức. Một lực khổng lồ như sóng lớn ập tới cổ tay của hắn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tưởng Đào cau mày, cả bàn tay giống như cá trạch vô cùng trơn trượt trực tiếp rút khỏi cổ tay của Lâm Hàn. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn bất ngờ, bản lĩnh của tên Tưởng Đào này không đơn giản, có lẽ là một người học võ. Lúc này, nhóm côn đồ xung quanh đã giương súng bóp cò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pằng, pằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người tiểu đông lách mình núp xuống dưới gầm bàn đánh bạc, mỗi người rút ra hai khẩu súng lục đen kịt phản kích lại. Trong phòng lập tức không ngừng vang vọng tiếng súng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh lửa chớp lóe, Lâm Hàn cũng dẫm chân chui xuống gầm bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một viên đạn sượt qua mặt anh, nóng bỏng đau rát, một vết xước đỏ xuất hiện bên má. Công phu cao đến đâu cũng phải e dè trước dao phay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn dù bản lĩnh tốt cỡ nào, cũng không thể chống đỡ khi đứng trước loại vũ khí nóng như súng ống. Hơn nữa còn là mười mấy tay súng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giải quyết những thuộc hạ này trước, sau đó lại xử lý Tưởng Đào. Lâm Hàn hét lên một tiếng, anh đã quan sát một lượt căn phòng này bị bịt kín, muốn thoát ra ngoài chỉ có thể đi qua cửa phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 40 người kia của Tôn Hàn Các hiện giờ đã thâm nhập vào sòng bạc dưới lòng đất. Vâng thưa anh Hàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Đông gật đầu thò đầu ra bắn hai phát rồi lại rút lui. Hai tên côn đồ bị bắn trúng bụng, ngã khuỵu trên đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, sòng bạc ngầm bên ngoài phòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chuyện gì vậy, trong phòng anh Đào có tiếng súng. Những tên côn đồ đang làm nhiệm vụ quan sát hiện trường, nghe thấy tiếng súng thì thay đổi sắc mặt chạy vội về phía căn phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pằng, một tiếng súng vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên côn đồ vừa tiến vào một bước đã bị viên đạn đã xuyên thẳng vào trán hắn. Những bông hoa máu bắn tung tóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên côn đồ ngã xuống đất bất động, còn có người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người có mặt tại hiện trường phản ứng lại, nhìn về phía cửa ra vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy một người đàn ông cường tráng đeo kính râm đang bước nhanh tới, mỗi tay đều cầm một khẩu súng lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pằng pằng pằng pằng, tiếng súng nối tiếp nhau vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được cử động, ai nhúc nhích chết. Một người đàn ông để râu cá chê bắn chỉ thiên, sau đó chĩa họng súng vào đám đông, toàn thân đằng đằng sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Trần Nam, trên đường đến đây, Lâm Hàn nhân tiện thông báo cho Trần Nam tới và giao 40 thành viên của Tôn Hàn Các cho anh ta chỉ huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người trong Tôn Hàn Các nhất tề nâng lên mũi súng, có chút dị động liền bóp cò. Những vị khách đang cá cược kia sợ đến mức ôm đầu ngồi xổm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Họ không muốn tham gia vào loại ác chiến hỏa lực này. Những người này đều giết người không chớp mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hả, còn có người, con mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những tên côn đồ thấy một màn này thì không ngần ngại nổ súng, quyết sống chết với nhóm người Tôn Hàn Các. Pằng pằng pằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn lập tức nghe thấy tiếng súng dồn dập bên ngoài phòng. Có vẻ như nhóm người Trần Nam tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn thầm nghĩ thân mình giống như một con linh miêu, không ngừng qua lại như con thoi né tránh đạn. Thần kinh toàn thân anh kéo căng, xung quanh có hơn chục tên côn đồ cầm súng, bao vây 5 người họ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không có sự che chắn của đám người, anh có lẽ đã bị thương nặng từ lâu. Về phần 4 người Tiểu Đông, kỹ năng của họ kém xa Lâm Hàn, chỉ một lúc trên người họ đều có vết thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố gắng trụ vững tới khi Trần Nam tới. Lâm Hàn hô lớn, thân hình chớp động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, anh Hàn, Tiểu Đông đáp lại Lâm Hàn, cánh tay trái anh ta ưa máu, đau tới nghiến răng nhẫn nhịn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vùng bụng của Tiểu Nam đã trúng đạn, ngã xuống đất không thể cử động được nữa. Nhanh, bắn chết bọn chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tưởng Đào thét một tiếng, trong lòng nôn nóng. Hắn ta cũng nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài, biết là viện trợ của Lâm Hàn đã tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, phải giải quyết nhóm người Lâm Hàn càng sớm càng tốt. Pằng pằng pằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong giây lát tiếng súng trong phòng càng trở nên dồn dập. Bụp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên vai Tiểu Đông nở rộ một bông hoa máu, anh ta trúng đạn rồi. Mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta chửi to, bóp cò bằng tay còn lại, bằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo tiếng súng nổ, một tên côn đồ ngã gục xuống. Nhưng đổi lại, tay còn lại anh ta cũng bị trúng đạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn bóp cò bắn chết 4 tên côn đồ. Loại tình huống này, với thân thủ của anh, nhờ vào sự che chắn của mấy người đó có thể bảo vệ chính mình nhưng khó có thể bảo vệ mấy người Tiểu Đông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lâm Hàn, không ngờ tới cậu lại là người mà nhà họ Hoàng đang truy sát. Tưởng Đào cười to và bắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết chết cậu ở đây, cũng coi như tôi lập công lớn rồi. Đến lúc đó, gã họ Hoàng sẽ trọng thưởng cho tôi, địa vị tại vùng xám này có được nâng cao hay không cũng không còn là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ hạ của cậu đều bị thương rồi, để tôi xem cậu còn trốn đi nơi nào. Vừa cười Tưởng Đào vừa bắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pằng, pằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng, 3 viên đạn bắn về phía Lâm Hàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn mí mắt giật giật nhanh chóng né tránh, nhưng một trong số chúng vẫn bay về phía đầu anh. Lâm Hàn dựng tóc gáy, anh lúc này sức lực suy kiệt hoàn toàn không còn cách né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu trúng đạn cái chết là không nghi ngờ gì. Anh Hàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng hét lớn vang lên, thân thể Lâm Hàn đau đớn, cả người bị đánh bay ra ngoài. Là Tiểu Bác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên đạn này găm thẳng vào ngực phải của Tiểu Bác, bịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máu bắn tung tóe, Tiểu Bác mặt tái nhợt ngã xuống đất. Tiểu Bác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hốc mắt Lâm Hàn đỏ hoe, ngực là vết thương chí mạng, tim, phổi đều thuộc khoang ngực, nếu đạn bắn trúng thì cơ hội sống sót về cơ bản là bằng không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Tiểu Đông đều thét lớn. Tiểu Bác, anh không cần phải thay tôi đỡ phát súng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn bước tới ôm lấy cổ Tiểu Bác, vành mắt ngấn lệ, một tay bịt chặt miệng vết miệng, chặn dòng máu tươi đang chảy. Anh Hàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bác nhìn Lâm Hàn chăm chú, giọng nói run rẩy. Khi đến Kim Lăng, tôi mới hiểu tại sao chúng tôi được gọi là Tôn Hàn Các. Mọi thứ chúng tôi làm, đều là vì anh Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Hàn, cái mạng này của tôi, cũng là của anh, bởi vậy tôi chắc chắn phải thay anh đỡ lấy viên đạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Bắc đã không còn hơi thở nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bắc, Lâm Hàn nghẹn ngào, sát khí toàn thân điên cuồng lan tràn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi tới đây anh đã dự đoán trong số 4 người nhất định sẽ có người bị thương, nhưng anh không ngờ rằng sẽ có người chết. Trong số 4 người này, Tiểu Bắc thường ngày vẫn luôn là người trầm lặng kiệm lời, rất ít khi nói chuyện, chỉ luôn vùi đầu vào việc của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào thời khắc sinh tử này, anh ta dùng sinh mệnh của mình giúp Lâm Hàn đỡ một phát súng. Tiểu Bắc, anh yên tâm, tôi sẽ báo thù cho anh, người nhà của anh tôi cũng sẽ chăm sóc họ thật tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn từ từ vuốt mắt Tiểu Bắc lại, trong lòng đầy tự trách cùng hổ thẹn. Anh vốn tưởng rằng chỉ cần mình có tiền là có thể giải quyết được rất nhiều việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đối mặt với cái chết, mọi người đều bình đẳng. Ha ha ha, Lâm Hàn, anh em của cậu, 3 người bị thương một kẻ chết, để tôi xem cậu còn lấy gì để đấu với tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tưởng Đào cười điên cuồng, đã lâu không có ai cùng hắn liều mạng, cảm giác này thật sảng khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Nam à, anh còn không tới thì mấy người chúng tôi đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hàn nhìn quanh căn phòng, còn 7-8 tên côn đồ đứng ở đó, không bị tổn thương chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ có quá nhiều người, nhưng trước khi chết tôi cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn nhìn hướng Tưởng Đào, cong thắt lưng giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, hai mắt rét lạnh. Với cái giá phải trả là tính mạng của bản thân, đối với Lâm Hàn việc giết chết Tưởng Đào không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hết những người này. Lúc này, Tưởng Đào hô to, họng súng lại chĩa về phía Lâm Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.